Có thể vì tôi là phụ nữ hoặc là do tôi đi cửa sau. Người ở hàng ghế đầu, vâng, chính là anh. Đúng, tôi thật sự là người phụ nữ của Chu Hoàng Anh. Nhưng anh có bao giờ nghĩ tại sao anh lại ở nhóm 6 và tại sao tôi là người phụ nữ của anh ấy không? Hai từ của anh ấy làm cho khu vực huấn luyện đang ồn ào ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Tôi, bởi vì tôi là người phụ nữ của Chu Hoàng Anh nên tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Các anh nên thấy điều đó vài ngày trước. Tôi đã đến các khu vực đào tạo chính với các nhà lãnh đạo của các anh để báo cáo chi tiết. Các anh có nghĩ những điều đó là vô ích không? Vậy tại sao chúng tôi lại bị phân đến nhóm 6? Các chỉ số của chúng tôi đều trên mức trung bình. Lâm Ngọc Linh gật đầu. Câu hỏi hay. Vậy xin hỏi đồng chí này, có bao giờ anh tự hỏi tại sao mình lại không ở trong nhóm ám hồn, thiết kiếm hay là khải ưng chưa? Đúng, các anh đã bị đào thải. Các nhóm bộ đội đặc chủng đó không cần các anh. Sau đó thì sao? Các anh không có ở nhóm tiềm long, lại càng không có ở nhóm diệt long. Các anh lại bị đào thải một lần nữa. Sau đó nữa thì sao? Các anh không có ở nhóm 1, không có ở nhóm 2, thậm chí ngay cả ở tổ 1, ở nhóm 6 cũng không có ở. Các anh lại bị đào thải. Những người bên dưới đỏ mặt từng người một, trông như thể họ sắp chạy đến đánh Lâm Ngọc Linh. Huấn luyện viên đặc biệt hoảng sợ, nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra, chắc chắn anh ta sẽ không còn mạng. Mấy người phía dưới cũng sẽ chung số phận, cũng chẳng biết phu nhân thủ trưởng nói những lời này để làm gì. Những lời nói hung hăng châm chọc đó không phải chỉ thẳng ra sự thất bại của những người này sao? Những người này đều là quân nhân, có khí khái của đàn ông. Sao họ có thể chịu đựng những lời xúc phạm như vậy? Lâm Ngọc Linh nhìn biểu cảm của những người bên dưới, cô cũng nở ra nụ cười. Nếu họ còn biết giận thì chứng tỏ họ vẫn chưa hết thuốc sữa. Những lời tôi đang nói, tôi sẽ không nói với những thiếu gia nhà giàu ở nhóm 10, cũng sẽ không nói với những người chỉ biết ăn ngồi chờ chết ở trong nhóm 9. Càng không nói với những người ở nhóm 7-8 chỉ biết đánh bạc cái hú. Cho nên các anh ở đây là những người không hề bị bỏ mặc, bởi vì các anh còn biết phấn đấu. Cũng là vì vậy nên các anh được phân đến nhóm 6. Các anh là đang thiếu tài năng, ai đó đáng lẽ phải cảm thấy điều đó. Sau khi trả lời các câu hỏi xong, Lâm Ngọc Linh chỉ ra vài điểm khác, nhưng lần này không ai tức giận mà lại có vẻ rất buồn bã. Tất cả mọi người đều đang cười nhạo bản thân như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy các anh mới phân đến khu 6 này. Huấn luyện ở khu 1 không thích hợp với các anh, sẽ làm cơ thể của các anh bị bài xích cùng với tiêu giảm cơ bắp. Đây là vấn đề về thể chất bẩm sinh. Lời nói của Lâm Ngọc Linh đã xong, cũng là không ai nói thêm gì nữa, cho đến khi một người không bị thuyết phục, đầy nhiệt huyết cùng với không cam lòng, thậm chí còn có một chút trách móc. Chẳng lẽ chúng tôi phải ăn? Không phải chúng tôi là người cố gắng nhất ở nơi này ư? Đúng vậy, chúng tôi cũng không muốn như thế này, nhưng mà chúng tôi có thể làm gì? Đi sớm về khuya có tác dụng không? Hay là chỉ có thể ăn ngồi chờ chết sao? Những lời nói càng ngày càng lớn, như là những con gió bão nổi lên Lâm Ngọc Linh đứng ngược gió. Cô nhìn những người đang kêu gào ở trước mặt, cô có một sự bình yên ở trong trái tim. Lâm Ngọc Linh, cô có can tâm không? Tiêu Thành Đạt đã hỏi cô câu này, câu trả lời của cô là, nếu tôi can tâm, tôi sẽ không cắn răng chịu đựng. Nếu như là thuốc của sư phụ tốt, tôi sẽ phải chăm chỉ luyện tập. Sư phụ đã thay đổi số phận của tôi. Bây giờ tôi sẽ thay đổi vận mệnh của người khác. Ông trời thưởng cho công việc khó khăn, nhưng sau khi làm việc chăm chỉ, bạn phải chọn đúng hướng. Con biết người ủng hộ con, phải không sư phụ? Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn mây trôi. Gió vẫn chưa ngừng, giọng nói ồn ào bên dưới dần dần yếu đi. Ngay cả cổ họng của một người lính cũng đã bị đau vì hét lên. Thấy không có ai hô to, Lâm Ngọc Linh liếc mắt nhìn quét qua mọi người. Nếu không phục, cũng không quan tâm, thì các anh có muốn thay đổi không? Các anh không phải là con nhà giàu, không phải là thiên tài. Ngoài hai bàn tay trắng, các anh cũng chẳng có gì, cũng có thể bỏ mạng khi bước vào trên con đường. Vậy các anh có muốn đi không? Có. Vài người trả lời với thái độ kiên quyết không một chút do dự, nhưng hầu hết mọi người đều im lặng. Nếu các anh muốn thì hãy lên sân khấu, tôi có thể thiết kế cho những người thiên tài đó. Và tự nhiên tôi sẽ có thể điều chỉnh kế hoạch luyện tập của các anh. Chúng tôi muốn. Tôi cũng vậy. Các người đều điên rồi sao? Cô ta chỉ là phụ nữ. Các anh có thể bình tĩnh một chút có được không? Rốt cuộc cũng có những người không thể nhịn được mà nghi ngờ Lâm Ngọc Linh. Chỉ là mấy lời nói sáo rỗng. Dù sao thì không có Chu Hoàng Anh, liệu cô ta có lên được chức? Cũng là có quan hệ mà thôi. Quên đi. Dù là cô ta có nói nhiều như thế nào, không phải cũng chỉ là vì muốn trấn an tinh thần thôi sao? Lâm Ngọc Linh vuốt cằm nhìn về phía người nghi ngờ. Này, anh có muốn lên thi đấu không? Cái gì? Cô ta lại muốn thi đấu? Những người bên dưới bắt đầu xì xào. Phải nói rằng, người nhà họ Trần mà cô ta thích đấu là một người không có lai lịch, cha mẹ không rõ ràng. Hình như anh ta xuất thân từ một cô nhi viện, ngay cả ngày sinh cũng không biết. Hơn nữa, bộ dạng, người này trắng trẻo, mặt mũi cũng sáng sủa. Nhưng anh ta lại có cơ bắp rắn chắc, cùng với một chất giọng trầm. Nếu bảo anh ta đi làm idol bên Hàn Quốc thì còn thích hợp. Cô dám sao? Người nhà họ Trần khinh thường. Anh không dám. Tôi sợ nếu đánh chết cô thì cũng không biết giải thích với thủ trưởng thế nào. Đúng lúc tôi cũng có băn khoăn như vậy. Vài lời của Lâm Ngọc Linh đã khiến cho nhà họ Trần tức giận. Anh ta thuần thục nhảy lên trên đài cao. Nếu không phải Lâm Ngọc Linh nhanh chóng lẩn trốn, anh ta đã đánh với cô tốc độ nhanh như chớp. 5-6 người xung quanh để bảo vệ Lâm Ngọc Linh về cơ bản cũng giống như đồ đạc trang trí mà thôi. Trần Thịnh, cậu đừng có điên. Huấn luyện viên hét lên từ phía dưới, cố gắng lao lên để bảo vệ Lâm Ngọc Linh. Bất ngờ Lâm Ngọc Linh làm một động tác dừng lại. Các anh không thể đánh lại anh ta. Nếu vừa rồi cô không né tránh thì sẽ có chuyện xảy ra. Trần Thịnh đứng đó đối mặt như là Lâm Ngọc Linh. Gió lạnh thổi qua. Nó giống như một lời than thở trên chiến trường. Lâm Ngọc Linh cười lạnh, đương nhiên sẽ chết. Nói xong cô giơ chân về phía anh ta, đồng tử của Trần Thịnh đột nhiên co rút lại. Nếu anh ta nhanh như gió thì Lâm Ngọc Linh giống như một cái bóng. Cô nhỏ nhắn và tinh tế, anh ta không biết cô sẽ tấn công vào những đâu. Không còn cách nào khác, anh ta phải phòng thủ. Sau vài hiệp, Lâm Ngọc Linh đột ngột giảm tốc độ và chiến đấu với Trần Thịnh. Trời đất, cô ta có tốc độ và sức mạnh. Cô ta sẽ không thua những người chúng ta một chút nào khi cận chị. Chẳng trách thủ trưởng thích cô ta đến như vậy. Cô ta có thực lực như vậy chắc chắn hơn nhiều so với mấy cô nàng bình hoa di động. Tôi chỉ muốn hỏi, anh có muốn hâm mộ thủ trưởng không? Vài người quân nhân đã bị vẻ mặt của Lâm Ngọc Linh mê hoặc, xấu hổ đỏ mặt gãi gãi đầu. Nhưng những người có ý tưởng này chiếm đa số, mặt mũi xinh xắn, đáng yêu không nói. Lâm Ngọc Linh còn có thể đánh thẳng Trần Thịnh. Thật là tuyệt vời. Nhưng mà cách đó không xa, trên một tòa nhà cao, Mạc Vinh Thanh ngồi đối diện với Chu Hoàng Anh. Ngay khi hai người họ cúi đầu, họ có thể thấy Lâm Ngọc Linh và Trần Thịnh đang cố gắng tách ra. Trên thực tế, làm sao Chu Hoàng Anh có thể ngờ được chuyện cô vợ bé bỏng của mình đang muốn rời khỏi giường đi ra ngoài. Nhưng thị lực của Chu Hoàng Anh thật sự là rất tốt. Anh ta tình cờ nhìn thấy cô khi rèm cửa phòng mình mở ra. Cô mặc một bộ quần áo màu hồng, không khó để phát hiện khi nhìn từ cửa sổ. Chu Hoàng Anh vừa gọi điện để bảo cô đừng ra khỏi phòng, vậy cuối cùng cô đã không nghe lời. Không ngờ người phụ nữ của thủ trưởng Chu lại xuất sắc như vậy. Đứng phía sau Mạc Vinh Thanh, một người giống như vệ sĩ của anh ta lên tiếng. Chu Hoàng Anh liếc anh ta một cái, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Trên người cô ấy vẫn còn thương tích. Lần này có xảy ra chuyện gì nữa, anh cứ nói đi. Thủ phạm chính là quảng trưởng Ngô Duyệt sẽ được giao cho tôi xét xử. Anh có thể cho phép người của mình tham gia, nhưng tôi phải tự mình xét xử. Mạc Vinh Thanh cũng rất sảng khoái vào thời điểm quan trọng. Anh ta nói đơn giản, không hề vòng vo, nếu người dưới kia là người của anh ta. Vậy thì anh ta cũng chỉ là thấy nóng vội như Chu Hoàng Anh mà thôi. Được, Chu Hoàng Anh chỉ muốn sớm đến chỗ của Lâm Ngọc Linh, anh liền đồng ý ngay. Người của tôi có thể không đi, nhưng sau đó anh phải cho tôi một lời giải thích. Chúng tôi còn chưa bao giờ thân thiện, hy vọng hợp tác lần này của đôi bên cùng có lợi. Vậy tôi xin về trước. Chu Hoàng Anh đang lo lắng, đâu còn về trầm tĩnh, lạnh lùng như thường ngày. Rõ ràng là một người bạn trai vội vàng, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng ai nữa. Mạc Vinh Thanh cầm lấy tách trà lên nhấp một ngụm. Trà này là trà ngon, tiếc là trà đã nguội. Cậu nghĩ như thế nào, Thuận Long? Tôi chỉ là một người thô thiển, điều này tôi không hiểu. Anh ta đáp lại sau lưng Mạc Vinh Thanh. Nhưng thật sự kỳ lạ khi Chu Hoàng Anh lần này lại tốt như vậy. Chẳng lẽ người phụ nữ bên dưới kia lại quan trọng với anh ta như vậy? Rất khó để cho anh ta có thể gặp anh ta trước đây. Lần này trao đổi điều kiện rất phóng khoáng, hơn nữa còn muốn hợp tác với chúng ta. Mạc Vinh Thanh cười khẽ, bàn tay với những ngón tay rõ ràng của anh ta hơi buông thõng xuống. Anh ta đặt tách trà trở lại bàn rồi thu lại toàn bộ cánh tay vào chiếc áo khoác khoác ở trên bờ vai. Những cánh tay áo chống trải bay theo gió và anh ta đưa mắt về phía người đang chiến đấu với Trần Thịnh. Là vì Lâm Ngọc Linh, vụ việc ở quảng trường Ngô Duyệt có liên quan đến Lâm Ngọc Linh. Nếu Chu Hoàng Anh xử án thì chắc chắn sẽ lộ ra tin tức. Nhưng là do Mạc Vinh Thanh xét xử thì chỉ cần báo cáo cho Chu Hoàng Anh để giảm thiểu khả năng dò dỉ. Từ chi tiết nhỏ này cũng đã đủ cho thấy Chu Hoàng Anh rất coi trọng chuyện này. Cộng với sự lo lắng của anh ta, xem ra bọn họ quả thật đã kết hôn. Tình yêu không thích hợp để có chỗ đứng trên chiến trường. Nhưng ở quân khu thì khác, người phụ nữ của anh ta thật là xinh đẹp, dũng mãnh. Điều này làm tăng thêm màu sắc cho anh ta ở một mức độ nào đó. Mạc Vinh Thanh bật dậy. Thuận Long, đi thôi. Vâng, Mạc Vinh Thanh rời tòa nhà cao tầng và đi đến chiếc xe SUV chống đạn màu xanh. Đến nhà tù nơi giam giữ viên thanh tra kiêm người sản xuất ma túy và người điều tra, anh ta không đi vào ngay mà vẫy tay ra hiệu, người lính canh cục đi tới. Xin chào thủ trưởng Mạc Vinh Thanh. Gọi Du Nguyệt. Rõ. Sau khi người đó rời đi, Mạc Vinh Thanh buông hai tay ở trong chiếc áo gió lớn, nghịch chiếc khóa kim loại trước bụng. Anh ta thích nhất là thẩm vấn người khác. Anh ta càng thích thẩm vấn những người đang làm tổn thương người nhà họ. Khi làm những việc này không cần tốn sức mà chỉ cần gây sức ép. Như thế rất tốt. Thuận Long, phái người phong tỏa nơi này. Rõ. Hôm nay trời là khá xanh. Lâm Ngọc Linh và Trần Thịnh giao đấu một lúc mà vẫn chưa phân biệt được thắng thua. Quyền cước của hai người đều như gió, nhưng nhìn thấy Lâm Ngọc Linh kiên định lui về phía sau, không ít người đổ mồ hôi lạnh cho cô, nhưng ít người biết cô đang bị thương. Đúng lúc này có một người đi tới, anh đá thẳng vào ngực của Trần Thịnh. Trong khi ôm Lâm Ngọc Linh vào lòng bàn tay, anh hất lấy áo khoác sang một bên và khoác lên trên người cô. Trên người có thương tích còn đi đánh nhau. Bà Chu, em coi những lời của tôi nói như gió thoảng bên tai sao? Lời nói của Chu Hoàng Anh tròn vành rõ chữ, mọi người ở đó đều có thể nghe thấy. Anh ta đang thật sự rất tức giận. Khuôn mặt của anh u ám, lông mày và đôi mắt của anh dường như ẩn chứa một cơn bão dữ dội. Lâm Ngọc Linh không ngờ Chu Hoàng Anh sẽ xuất hiện đột ngột như vậy. Cô lo lắng cúi đầu xuống, trông vừa đáng yêu vừa đáng giận. Không nói một lời, Chu Hoàng Anh miễn cưỡng giữ lại thể diện cho Lâm Ngọc Linh trước mặt mọi người. Nhưng anh vẫn là vươn tay biểu má cô trước khi chuyển sự chú ý của anh sang Trần Thịnh. Nếu thấy mình có năng lực thì có thể báo cáo với huấn luyện viên hướng dẫn của từng nhóm. Tôi rất chờ đợi bất cứ lúc nào. Ai chưa thấy phục thì có thể báo cáo. Nhưng không đến lượt của mấy người nói ra. Về cô ấy, hiểu chưa? Chu Hoàng Anh làm như đang nói với Trần Thịnh, nhưng cũng như là đang nói với tất cả mọi người ở đây. Trần Thịnh, người bị đá, hoàn toàn không thể dùng một chút sức lực nào. Nhưng anh ta tin chắc rằng mình đã thua. Tốc độ và sức mạnh mà Lâm Ngọc Linh thể hiện càng ngày càng yếu, hóa ra là bị thương, những người bên dưới đều hô to. Vất vả cho thủ trưởng rồi. Không ai dám nói thêm gì nữa, chỉ hai từ bà Chu vừa rồi cũng đã quá sức nặng. Không còn thời gian lãng phí với bọn họ, Chu Hoàng Anh trực tiếp ôm lấy Lâm Ngọc Linh nằm ngang, sải bước xuống khỏi bục phát biểu và đi về phía bên bệnh viện quân y. Người đã bị anh ôm không dám nói một lời, chỉ có thể tỏ vẻ ngoan ngoãn dễ thương mà cuộn tròn ở trong ngực anh. Trông cô như một con vực cưng nhỏ rất xinh xắn, vừa rồi còn mạnh mẽ, anh dũng như vậy. Khoan đã, cô có lúc mạnh mẽ, anh dũng sao? Không tồn tại, không tồn tại. Thủ trưởng Chu mới là người mạnh mẽ, anh dũng nhất. Trở lại bệnh viện quân y, hiếm khi Chu Hoàng Anh lại ném Lâm Ngọc Linh lên giường một cách không thương tiếc như vậy. May mà giường vẫn là êm ái mềm mại, không giống như mấy cái giường cứng nhắc ở bệnh viện bình thường. Lâm Ngọc Linh xoa xoa mông, cũng không nói gì, chỉ biết cười ngây ngô. Anh đến chỗ tật xấu, thích chạy lung tung của cô như thế nào đây? Em không nhớ được chuyện gì sao? Rõ ràng khi huấn luyện cấp dưới anh nói rất nhiều, nhưng khi đối mặt với cô, nửa ngày anh cũng chỉ nói được một câu. Lâm Ngọc Linh rất có thái độ nhận được không phản bác lại. Cô chỉ khi nghiêng mình nhìn thấy vết thương ở trên người, đột nhiên ôm lấy anh. Sau đó đặt đôi môi nhỏ lên môi anh. Chu Hoàng Anh sững người một lúc rồi vươn lấy gáy cô. Khuôn mặt ửng hồng vì nụ hôn, hơi thở có một chút lộn xộn. Lúc đó anh mới buông cô ra. Lâm Ngọc Linh hít một hơi thật sâu, trên khóe miệng còn lưu lại vết sợi chỉ bạc trong suốt. Cô lau khóe miệng, lùi về phía sau vài bước. Thì là do em đang đến kỳ. Em còn nhớ chuyện đó hả? Hả? Thân thể không tốt thì nghỉ ngơi. Vậy mà còn đi chạy lung tung. Anh vươn tay ra dễ dàng kéo cô lại. Cô đối với anh Lâm Ngọc Linh lập tức không nói nữa, chỉ biết là nằm ở trong tay anh. Cô giả vờ là một đứa bé ngoan. Em muốn nhóm 6 có đôi mắt sâu thẳm đó. Em nghĩ đây là đâu? Là cái chợ sao? Em... Đây là khu quân đội, không phải là nơi tùy tiện chơi đùa. Anh nâng cằm cô lên, giọng điệu nghiêm túc và lạnh lùng. Đừng có ép anh đuổi em ra ngoài. Chu Hoàng Anh thật là đáng sợ. Anh Hoàng Anh của cô đâu rồi? Lâm Ngọc Linh rất sợ Chu Hoàng Anh của bây giờ, cũng giống như Chu Hoàng Anh lúc đó rất sợ xuất hiện trên TV vậy. Ánh mắt của cô chớp chớp, cô không ngừng chớp chớp, sợ người đàn ông ở trước mặt đột nhiên hóa thành hổ đói, nuốt cô vào trong bụng. Em... chỉ cần làm một nhóm sao? Tuy nhiên ở dưới ánh mắt đáng thương của cô, Chu Hoàng Anh vẫn khẽ thở dài và bắt đầu thỏa mãn yêu cầu nhỏ của cô. Khi Lâm Ngọc Linh nghe thấy những lời này, cô ngạc nhiên mà gật gật cái đầu nhỏ của mình. Trông cô không khác gì là mổ thóc làm mấy, chỉ khác là con gà có thể không kích thước bằng cô. Cũng là không có ánh mắt rơm rớm nước mắt như vậy. Có thể, nhưng cũng là cần bọn họ tự nguyện. Em có thể thuyết phục họ sao? Cô tiếp tục gật đầu. Kết quả là vấn đề này cũng đã chuyển cho người khác. Và điều vô lý bất thường cũng đã giải quyết một cách vui vẻ. Để ngăn cô nàng bé nhỏ lén ra ngoài lần nữa, Chu Hoàng Anh liền ở lại với cô ở trong bệnh viện. Nhưng làn sóng bất ổn lại xảy ra, các phương tiện truyền thông lớn bất ngờ đưa tin về Lâm Ngọc Linh. Một số lượng lớn ảnh của cô và anh đã lộ ra bên ngoài. Đây là một điều tồi tệ. Chu Hoàng Anh chưa từng dính phải bất cứ sự scandal nào. Nhưng khi nhận được tin tức này, Chu Hoàng Anh đã sử dụng tài khoản chính thức của mình để đăng lại một trong những tin đó và những bức ảnh mà Lâm Ngọc Linh trông vô cùng xinh đẹp. Kèm theo một dòng chữ ngắn gọn, cô ấy là bà Chu của tôi. Trong một câu nói ngắn gọn nhưng đã được chia sẻ tận hơn 40.000 lần. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, câu trả lời này đã phá vỡ kỷ lục của một ngôi sao ghi được trước đó. Dòng tin này liền nhảy lên bảng đầu của thanh tìm kiếm. Và tất cả những điều này Lâm Ngọc Linh hoàn toàn không biết. Cô vẫn không biết gì cho đến khi lượng fan của cô bùng nổ. Ủa, anh thật sự đã công khai rồi sao? Lâm Ngọc Linh đã ăn một quả táo khi biết tin này. Cô ngây ngốc quay sang anh, trông như một con hamster mà trợn mắt há mồm. Chu Hoàng Anh chỉ trả lời ừ, như thế đây chỉ là một chuyện còn con. Khoảng thời gian rơi vào im lặng, Chu Hoàng Anh liếc nhìn Lâm Ngọc Linh. Nếu cô nói rằng cô không hài lòng, anh sẽ ngay lập tức xóa tin này đi, cũng không để cho dư luận bàn ra bàn vào thêm nữa. Tuy nhiên, sau một lúc lâu, Lâm Ngọc Linh không trả lời, thậm chí khi Chu Hoàng Anh gần như cho rằng sự việc đã kết thúc, cô lại đột nhiên lên tiếng. Vậy thì mình phải có đeo kính, đội mũ và đeo khẩu trang không? Mua một đôi nhé. Chu Hoàng Anh... Chắc chắn rồi, anh không nên nghĩ quá nhiều về Lâm Ngọc Linh. Nếu không, anh sẽ sống dở chết dở bởi đống logic ma thuật của cô. Tuy nhiên nếu khi đi ra ngoài mà còn có một người mặc cùng phong cách với mình, thậm chí cả kính râm, khẩu trang và mũ cũng giống nhau, chỉ cần tưởng tượng thì thấy cũng khá tốt. Tuy nhiên dùng cách này để thông báo về thân phận của cô và anh, vậy thì cũng là thiệt thòi cho cô rồi. Nếu như không nói rõ về thân phận của cô, những tin tức lá cải đó có thể đưa mọi chuyện đi càng ngày càng xa. Có khi còn có thể cô là cô gái hộp đêm cũng nên. Chu Hoàng Anh nghĩ, ánh mắt anh rơi vào trên người của Lâm Ngọc Linh, bộ dáng hoàn toàn không quan tâm đến thế sự của cô, khiến cho anh không thể thốt nên lời. Bà Chu, hả? Em không quan tâm ư? Chỉ cần em ở bên anh, mọi chuyện đều tốt đẹp. Cô thản nhiên đáp, đây cũng là những lời từ trái tim. Quên đi. Có hỏi cô cũng là dư thừa. Chu Hoàng Anh tắt điện thoại, ngồi xuống ở bên cạnh cô. Xem cô điều khiển mấy nhân vật ở trong game cũng là khá thú vị. Tuy nhiên phía bên ngoài kia lại không được hài hòa cho lắm. Trong khu biệt thự cách khu quân sự không xa, Trần Tuấn Anh đã bị Hà Thanh Nhàn dồi tới cửa. Lưng của anh đã chạm tới cửa, sắc mặt có một chút không tốt. Em không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Và em không hỏi tại sao anh sẽ không nói với em. Anh lo lắng vì sợ em đi tìm mấy người đó tính sổ cũng được. Những điều đó em nên đều biết. Em chỉ muốn đơn phương giận dỗi thôi. Đối với việc Lâm Ngọc Linh bị thương, Hà Thanh Nhàn lại là người cuối cùng biết chuyện. Đối với Hà Thanh Nhàn mà nói, việc giận dữ cũng là điều tất nhiên. Trần Tuấn Anh bị mắng đến mức phải lui ra bên ngoài cửa. Anh ta không nói lời nào, chưa kể còn thành khẩn. Anh đã hỏi Chu Hoàng anh ta cũng đã bảo không cần phải nói cho em biết. Chờ Lâm Ngọc Linh tỉnh lại thì đưa em đến đó cũng được. Anh chỉ sợ em bị kích động quá độ. Thật sao? Cảm ơn Trần Tuấn Anh. Giờ em còn thấy kích động hơn. Hà Thanh Nhàn đảo mắt mà khó chịu, nhưng ánh mắt của Trần Tuấn Anh trông cô lại vô cùng quyến rũ. Anh ta vươn tay ra và ôm chặt cô vào trong lòng. Anh cười nói ở bên tai cô: "Em đừng giận, Vũ Hồng Hoàng này là cố tình gây chuyện phá rối anh rồi. Chắc là do độc thân quá lâu rồi nên mới làm vậy. Anh giấu giếm em như vậy, em có thể không tức giận được sao?" "Được, được, được. Anh thề từ nay về sau mỗi ngày anh đều thay quần lót 3 lần, cũng phải báo cáo với em." Trần Tuấn Anh nhanh chóng đầu hàng. Suốt ngày nói chuyện không đứng đắn, Hà Thanh Nhàn thậm chí còn không thèm cãi cọ với Trần Tuấn Anh nữa. Cô đảo mắt một cách chán nản, đẩy anh ta ra rồi quay lại ghế sofa tiếp tục cầm lấy máy tính và trò chuyện cùng với Vũ Hồng Hoàng. Trần Tuấn Anh sờ mũi, ngồi xuống ở bên cạnh cô mà không một chút cảm giác tồn tại. "Anh cũng định mấy ngày nữa sẽ đưa em đi gặp Lâm Ngọc Linh. Cô ấy bị thương ở mặt và cánh tay, em xem... đó là việc của em." "Được rồi, anh ấy sẽ không giải thích nữa." Trần Tuấn Anh vốn dỗ Hà Thanh Nhàn thêm một lúc nữa, nhưng lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Trần Tuấn Anh không còn cách nào khác, đành phải nhấc máy trước. Sau khi nghe được vài câu, sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Anh ta nhìn Hà Thanh Nhàn, anh ta đứng dậy và đi sang một bên và nhỏ giọng hét lên: "Tại sao lại để mất một người như vậy được hả? Có phải cậu có vấn đề không?" "Vâng, thật là xin lỗi, đội trưởng. Chúng tôi không muốn như vậy, nhưng đối phương quá xảo quyệt. Nếu trong vòng 1 giờ không tìm được người về, xảy ra chuyện gì tôi sẽ không giúp được đâu." Trần Tuấn Anh trực tiếp cúp điện thoại sau khi để lại một câu không chút lưu tình. Sau khi cúp điện thoại, anh ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó anh ta đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, trong lòng cảm thấy có một chút áy náy. Trần Tuấn Anh thở dài đi lại chỗ cô ngồi xuống. "Thanh Nhàn, anh phải ra ngoài ngay." Hà Thanh Nhàn nâng mắt lên và liếc nhìn Trần Tuấn Anh, thậm chí không nói bất cứ điều gì, như thể cô mặc kệ anh ta. Bất kể thái độ của cô như thế nào, giọng điệu của Trần Tuấn Anh vẫn dịu dàng, nhẹ giọng giải thích với cô: "Những người chế thuốc ở quảng trường Ngô Duyệt đều đã trốn đi, ngay cả Mạc Vinh Thanh cũng đã bị thương. Với mức độ an ninh của chúng ta, chuyện này nhất định sẽ không có khả năng xảy ra. Chỉ là có thể là do nội ứng, ngoại hợp, cho nên anh..." "Em hiểu rồi, anh đi mau đi, đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa. Nhưng anh hy vọng em sẽ hết tức giận trước khi anh rời đi. Nếu không lúc anh trở về, em lại không phải là Thanh Nhàn của anh nữa thì sao?" Trần Tuấn Anh đến gần cô với vẻ không an tâm, rụt rè vươn tay ra. Hà Thanh Nhàn cũng sẽ không né tránh. Anh cười ôm cô vào trong lòng, càng người cọ vào người cô như một con gấu khổng lồ. Khóe môi của anh mỉm cười, ôm chặt lấy eo cô. "Anh không hề có ý muốn làm em tổn thương. Anh muốn nói tất cả với em, chuyện gì cũng muốn nói. Anh thề đây là lần cuối cùng." "Có thật không?" "Thật, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Em tha thứ cho anh đi." Trần Tuấn Anh nở ra nụ cười ấm áp, nụ cười đó xuyên qua lớp sương mù nặng nề trong lòng Hà Thanh Nhàn, trực tiếp chiếu đến nơi sâu thẳm và tăm tối nhất ở trong trái tim cô, đánh tan quá khứ mờ mịt, mục nát, không thể chịu đựng nổi ở trong cô, chỉ còn lại một chút ấm áp dịu dàng. "Được rồi, em tha thứ cho anh." Hà Thanh Nhàn trả lời cầm lấy khoai tây chiên. "Giờ đi mau đi đi." Trần Tuấn Anh nghe vậy liền vui cười. "Vậy đợi anh trở về nhé." "Biết rồi." Cô có một chút không kiên nhẫn, Trần Tuấn Anh cũng không tự tìm khổ nữa, cộng với sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại, tốt hơn hết là anh ta nên nhanh chóng đến càng sớm càng tốt. Ổ khóa cửa cũng đã được khóa vào cẩn thận, Hà Thanh Nhàn đang xem TV, đặt miếng khoai tây chiên xuống, cô nhìn cánh cửa đóng chặt rồi từ từ nhếch môi lên. Đôi mắt cô cũng cong lên, giống như một vầng trăng lưỡi liềm nhỏ. Ngay sau đó vầng trăng khuyết đã bị mây đen che khuất và trời bắt đầu mưa. Từng giọt nước mắt trượt dài trên má, từng giọt trôi từ cằm xuống quần áo, biến mất ở trên những sợi vải, chỉ còn lại một vết nước màu sẫm. Trong cuộc đời cô, từ trước đến nay, Trần Tuấn Anh là người đầu tiên không làm vì bất cứ mục đích gì, anh chỉ thích cô. Anh đối với cô tốt như vậy, chuyện gì cũng sẽ chiều chuộng cô, cảm giác này thật sự là rất tuyệt. Vài giọt nước mắt rơi xuống, nhưng mà trên môi vẫn nở ra nụ cười. Hà Thanh Nhàn rốt cuộc không biết cô đang cảm thấy gì, cô chỉ cảm thấy buồn và vui cùng một lúc. "Đồ ngốc, Trần Tuấn Anh là đồ ngốc." Cô lẩm bẩm mắng anh một câu, sau đó lấy giấy lau đi nước mắt. Cô gắp từng miếng khoai tây nhai nhẹ, từng miếng phát ra tiếng động, tựa hồ cô muốn dùng thanh âm này để tràn ngập toàn bộ phòng khách, để không còn bị cô đơn như vậy. Tin Mạc Vinh Thanh bị thương đã làm chấn động toàn khu, người bỏ chạy cũng được nhắc đến rất nhiều. người có thể trốn thoát dưới sự giám sát của thành phố và thủ đô đương nhiên là được so sánh với nhiều kẻ tình nghi trước đây. Ban đầu Lâm Ngọc Linh vẫn chưa biết gì, dù sao thì cô ở bệnh viện cũng rất thoải mái, ai quan tâm đến chuyện xảy ra bên ngoài chứ. Cô có trò chơi và Chu Hoàng Anh ở bên cạnh cô. Tôi không biết người tên là Hội có tin tức gì không, hắn ta có vẻ rất lợi hại. Thực ra hắn đã bầm bị thương đầu của Mạc Vinh Thanh, vết thương có vẻ rất nghiêm trọng. Nhưng khi Lâm Ngọc Linh đi lấy thuốc thì vô cùng lại nghe tin được, cô dừng lại cước bộ theo bản năng. Đúng vậy, Hội có vẻ trốn rất giỏi. Tôi nghe ai nói ở các khu khác nói rằng hắn ta đã từng làm việc ở trong một tổ chức, hắn có biệt danh là ma vượt ngục đó. Nghe nói chỉ cần hắn nhìn bản đồ một lần thì sẽ có cách thoát được. Có thể lợi hại như vậy sao? Lâm Ngọc Linh cong môi, không có một chút tin tưởng. Chỉ cần có người đi ngang qua, nhất định sẽ để lại dấu vết. Ít nhiều gì, cái gọi là chỗ ẩn nấp cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Chỉ cần người này còn ở trong quân khu, cô nhất định sẽ có cách tìm thấy hắn ta. Nghĩ đến đây, cô lặng lặng tiếp tục theo dõi tin tức. Nhưng đúng lúc này, bác sĩ mang thuốc đến cho Lâm Ngọc Linh đã đến. Theo lệnh trước đó của Chu Hoàng Anh, cô không thể ở đại lâu hơn khi nhận thuốc. Vì vậy, cô không còn cách nào khác là phải quay về. Trước khi bước vào phòng bệnh, cô nghe thấy người đàn ông ở bên trong gọi điện, hình như còn nhắc đến cái tên Mạc Vinh Thanh và người tên là Hội nhắc đến lúc nãy. Tuy nhiên vào khoảnh khắc nhìn thấy cô quay lại, Chu Hoàng Anh dường như né tránh sự nghi ngờ bằng một tiếng ừ và cắt liên lạc mà không nói lời với đối phương. Lâm Ngọc Linh khẽ ngâm nga, anh không muốn để cho cô biết, cô đành phải coi như không biết gì thôi. Dù sao cô cũng sẽ có cách để tự mình có được thông tin. Chuyện nhỏ nhặt này muốn điều tra cũng vô cùng dễ dàng. Sau khi trở lại giường bệnh, Lâm Ngọc Linh cũng không chơi game nữa. Cô mở một tab trò chơi để ngụy trang, sau đó mở một tab khác để điều tả về người có tên là Hội, là một chuyên gia dược phẩm. Hắn ta đã thực hiện nhiều nhiệm vụ và ám sát một trong những chính trị gia giỏi nhất. Hắn ta cũng tham gia cục an ninh và là một con dao hai lưỡi rất nguy hiểm. Hắn ta được liệt vào danh sách những người nguy hiểm nhất ở trong năm quốc gia. Trong tòa án công lý quốc tế vắng mặt hắn ta đã bị kết án. Đúng là chuyện hiếm có. Người này thật là lợi hại. Trước khi điều tra, Lâm Ngọc Linh chưa bao giờ tưởng tượng rằng ở Trung Quốc lại có một tên tội phạm hùng mạnh như vậy. Thật là khủng khiếp. Cô lè lưỡi. Có gì khủng khiếp? Chu Hoàng Anh cúp máy đến với cô. Lâm Ngọc Linh vội vàng nhấn một phím nóng trước đó hiển thị trên màn hình trò chơi. Nhân vật cấp 30 của cô ở trên màn hình đã bị bao vây bởi một nhóm quái vật cấp 2 và bị đánh chết. Nhìn này, nhân vật của em đã bị đánh chết. Thật là khủng khiếp, phải không? Tắt trang web đi. Chu Hoàng Anh không tin vào kỹ năng diễn xuất vụng về của cô chút nào. Lâm Ngọc Linh liền làm theo lời anh, cũng không dám nói gì thêm. Vì vậy cô chỉ có thể nhìn chăm chăm vào anh một cách đáng yêu và dễ thương, cố gắng làm cho anh tha thứ cho mình. Trên thực tế, sự tha thứ sẽ không tồn tại. Chu Hoàng Anh giật lên máy tính của cô và làm hiện ra một trang cô đang truy cập nó. Nó được mở ra ngay ở trước mặt Chu Hoàng Anh. Đó không phải là thông tin về chi tiết của Hội sao? Lâm Ngọc Linh cắn môi dưới. Em chỉ muốn tìm hiểu một chút. Có kết quả gì không? Cũng có. Có một con chip ma đã được cài vào điện thoại của hắn ta, có thể chặn bất cứ tin tức nào, nhưng em đã vô hiệu hóa nó rồi. Qua camera của vệ tinh và khu vực quân sự, em phát hiện ra hắn ta đang đi về phía khu 11. Sau khi loại trừ một số con đường của hắn đi, em có thể nghĩ hắn ta sẽ đi qua khu 21. Lâm Ngọc Linh điều chỉnh hình ảnh và đưa nó ra trước mặt của Chu Hoàng Anh. Ngón tay trắng nõn bé nhỏ của cô chỉ vào một điểm ở trên màn hình. Nhà kho này có thể cung cấp cho hắn ta mọi thứ mà hắn ta muốn, bao gồm cả vật tư y tế và đạn. Không chậm trễ một phút nào, Chu Hoàng Anh trực tiếp gọi cho cấp dưới, biết suy đoán của Lâm Ngọc Linh biến thành kế hoạch có thể thực hiện được bằng một giọng điệu có trật tự. Lâm Ngọc Linh nhìn anh có một chút lơ đễnh, cũng không hiểu tại sao anh lại sử dụng một những suy đoán của cô. Sau khi Chu Hoàng Anh cúp điện thoại, cô nghiêng người và nói, "Chà, anh Hoàng Anh, tại sao anh lại nghe theo suy đoán của em, nếu không đúng thì sao?" "Anh tin em." Ba chữ này Chu Hoàng Anh đã xua tan mọi lo lắng của Lâm Ngọc Linh. "Đúng vậy, anh tin cô. Vậy thì tại sao cô lại không thể tin vào chính mình?" Lâm Ngọc Linh đột nhiên rất tin tưởng về việc bắt được Hội. Cô ngượng ngùng xoa mũi, lấy lại máy tính, tiếp tục quan sát camera trong khu quân sự. Sau khi nhìn thấy phương hướng của Hội, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên. "Anh Hoàng Anh, anh có thể muốn thưởng cho em đấy." "Thưởng ư?" Anh nghiêng đầu nhìn thấy một chấm đỏ trên màn hình càng ngày càng chuyển thành một màu xanh. Anh không khỏi nhíu mày. Anh không ngờ rằng người của chính mình lại ở đây cùng với Tiêu Thành Đạt và không còn bí mật nào cả. Tất cả đang thể hiện ở trên màn hình. Trong trường hợp nếu Tiêu Thành Đạt là kẻ thù, anh ta có thể làm tê liệt toàn bộ khu vực quân sự mà không cần mất nhiều sức lực. Cho dù sau đó có người bị bắt cũng vô dụng. Chỉ cần Tiêu Viêm muốn tấn công khu quân sự, chỉ cần vài thao tác đơn giản cũng làm được. Sức mạnh cá nhân đáng sợ gì đây? Anh Hoàng Anh, khi nhìn thấy ánh mắt của anh, em đoán là anh đang không hiểu tại sao sư phụ em lại có những tín hiệu của đám người này, có đúng không? Anh vừa mừng vừa lo sao? Vậy nên đối xử tốt với em đi, nếu không anh sẽ bị sư phụ của em trả thù đó. Lâm Ngọc Linh làm mặt quỷ trêu chọc anh. Anh đối với cô còn chưa đủ tốt sao? Chu Hoàng Anh vươn cánh tay ra bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lương tâm của em để đi đâu? Cô mỉm cười chỉ vào trái tim mình. Để ở trong này. Anh đối xử tệ với em sao? Điều em đang nói là nếu anh phản bội em hay gì đó. Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu lên nói, làm sao anh lại có thể làm như vậy? Chu Hoàng Anh cười bất lực. Trước mặt cô gái nhỏ này, anh thật sự không thể làm được gì, chỉ có thể chiều chuộng cô một cách mù quáng. Cô chỉ biết vô tình gieo hạt giống vào trái tim của anh để nó bén rễ nảy mầm. Để rồi mỗi tấc đất ở trong trái tim anh đều thuộc về cô, bóng hình cô khắp nơi. Sau khoảng 30 phút, có tin từ hội đã bị bắt. Khi nhận được tin, Lâm Ngọc Linh đang không ngừng gặm táo. Ngay lúc đó, Chu Hoàng Anh đã quay sang nói với cô, quả táo trượt khỏi miệng cô và rơi xuống đất. Lâm Ngọc Linh giơ hai tay lên cao, rồi cô nhìn Chu Hoàng Anh đầy mong đợi. Cô đã giúp anh hoàn toàn việc lớn. Không phải cô nên được thưởng sao? Như là đi ăn ngoài chẳng hạn. Ai bảo cô là một người nghiện ăn cơ chứ? Trong đầu chỉ còn lại có đồ ăn mà thôi. Chu Hoàng Anh cũng mỉm cười, khóe môi mỏng của anh cong lên, dáng vẻ luôn lãnh đạm không còn nữa. Khuôn mặt tuấn tú, anh hùng tràn đầy sự kiêu ngạo cùng với tự hào đối với cô. Anh bước tới trước Lâm Ngọc Linh hai bước, vươn tay ôm cô vào trong lòng. Bà Chu, em đã làm rất tốt. Vậy còn phần thưởng của em thì sao? Cô ôm chặt lấy anh lại. Em đã giúp anh bắt được người. Anh đã không có phần thưởng cho em sao? Cẩn thận kẻo bà Chu của anh lại khóc nhè bây giờ. Cô thật là tinh quái. Cô nói vài câu, anh đã có một chút áy náy. Anh dùng ngón tay thon dài gãi gãi mũi cô nói. Em muốn thế nào? Đồ ăn thì thế nào? Vết thương ở trên mặt còn chưa khỏi, còn muốn đi ăn cơm. Vậy thì phải làm sao? Cô không muốn bất cứ thứ gì ngoại trừ thức ăn hết. Lâm Ngọc Linh không bao giờ nghĩ được điều gì ngoài việc ăn. Sau đó Chu Hoàng Anh cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Qua một buổi tối, Lâm Ngọc Linh cảm thấy như cô mất đi một thứ gì đó. Sáng sớm vậy, cô cũng có một chút không vui. Cho đến 7 rưỡi, cô đang xem tin tức buổi sáng và cửa phòng đột nhiên mở ra. Một con gấu bông rất lớn đã bị ai đó đẩy vào phòng. Cô sững sờ nhìn cảnh này, chớp chớp mắt, có một chút hụt hẫng. Đây là cái gì? Cô dùng mình nhìn người bước tới. Sẽ không có bất cứ thứ gì giống như một quả bom ẩn ở bên trong, phải không? Đây là quà của thủ trưởng Chu. Người lính cẩn thận chào, chân miệng nở ra một nụ cười nhẹ. Món quà của cô sao? Lâm Ngọc Linh rời khỏi giường, sải bước tới gần ôm con gấu. Cô đưa tay ra và xoa nắn nó. Con gấu rất to. Ban đầu cô nghĩ con gấu bông dài 1,8 mét, nhưng giờ mới phát hiện nó còn to hơn thế. So với người lính ở trước mặt cô, nó còn to hơn nhiều. Con gấu phải cao hơn 2 mét. Còn nữa, cô Linh, thủ trưởng mời cô đi khu 3. Cái gì? Khu 3? Làm gì ở khu 3 vậy? Cô chớp mắt. Mặc dù chỉ có nghi ngờ, nhưng đó là sự quan tâm của Chu Hoàng Anh. Cô không dám chậm trễ, thay quần áo rồi đi cùng với người lính nọ. Nhưng đi được nửa đường thì cô mới nhớ ra, có khi lần này lại là lừa đảo. Cô muốn bỏ chạy, nhưng làm sao lại chạy khi mọi người đã ngồi trên xe. Lâm Ngọc Linh cắn môi, tự giễu chỉ số IQ của mình trong lòng. Cô không khỏi bắt đầu lo lắng. Cô Linh, cô đang nghi ngờ chúng tôi sao? Người lính đưa cô đi thấy cô có một chút bất an, nói như đùa. Đừng lo lắng, tất cả chúng tôi đều đã được đánh số. Khụ khụ, chẳng qua là chim sợ cành cong mà thôi. Lâm Ngọc Linh xấu hổ giải thích. Chúng tôi hiểu, và xin hãy tin tưởng tôi, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Những người lính này khá dễ thương, phải không? Trái tim Lâm Ngọc Linh dần dần yên ổn. Cô lại càng ngày càng tò mò về lý do mà Chu Hoàng Anh gọi cô đến khu 3. 10 phút sau, chiếc SUV màu xanh quân đội đang đậu ở bãi đỗ xe của khu 3. Lâm Ngọc Linh đi đến kho số 3 cùng với những người lính đưa cô đến đây. Nơi này quá lớn, giống như là trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế mà cô đã đến trước đây. Nó được chia ra thành nhiều nhà kho lớn, có một khu vực rộng lớn cần phải đi qua, ô tô không được phép đi qua đây. Quá mệt mỏi, cô lau mồ hôi ở trên trán. Cô Linh, tới rồi. Người lính dẫn đầu nói. Lâm Ngọc Linh nghe vậy ngẩng đầu nhìn xung quanh, hình như là hậu trường sân khấu. Rất nhiều binh lính đang ngồi ở phía trước sân khấu, là một mảnh màu xanh quân đội. Nếu không có vài người cởi bỏ mũ quân đội của họ, nơi này trông giống như một bãi cỏ xanh. Cô lo lắng xoa huyệt thái dương. Tôi làm gì ở đây? Để nhận lời ca ngợi. Một giọng nói nam quen thuộc vang lên. Lâm Ngọc Linh vô thức quay đầu lại. Cách đó không xa, một người đàn ông mặc quân phục, vai đeo đầy huy chương đang đi tới. Đôi mắt dài và hẹp khẽ nhau lại, thân hình thẳng tắp như là tùng bách. Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh đứng đó chết lặng. Cô chưa bao giờ thấy anh mặc quân phục và mũ quân đội trang trọng như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy trong những ngôi sao ở trên vai anh. Cô không nhịn được đứng lên ở trước mặt anh. Tay cô có chút run lên, nâng lên đặt xuống chỗ huy chương. Đằng sau mỗi vinh dự này là vô số lần đối mặt với cái chết. Anh Hoàng anh thật sự quá lợi hại. Cô không quan tâm đến lời ca ngợi dành cho mình, chỉ quan tâm đến sự đau khổ của anh. Những tổn thương đó, tất cả đều đã rõ ràng. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh hơi chớp chớp, không nói lời nào. Ngón tay thon dài của anh hơi nâng cằm cô lên, cúi người nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng lướt qua trên môi, làm cho cô có chút bồn chồn không được tự chủ. Ánh mắt Lâm Ngọc Linh run lên, một làn sương mờ trong mắt. Có đau không? Có em ở đây. Những điều đó chỉ là quá khứ. Cô vẫn còn cảm động, bị câu nói của anh làm cho cười rộ lên. Em bắt được hội nên anh muốn thưởng cho em sao? Ừ, anh đáp. Lâm Ngọc Linh kiểm tra trang phục của cô. Chiếc áo sơ mi và quân phục mà anh đưa cho cô trông cũng phù hợp với hoàn cảnh. Cô buộc tóc đuôi ngựa khi ra ngoài, kiểu tóc cũng không có gì không ổn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thủ trưởng, em đã sẵn sàng. Cô nói với Chu Hoàng Anh với một kiểu chào quân đội tiêu chuẩn. Con mèo hoang nhỏ của anh ngày càng trở nên lợi hại. Cô mạnh mẽ, bản lĩnh như một nữ kỵ sĩ, có thể chia sẻ cùng với anh rất nhiều chuyện. Cô thật sự giỏi trong việc mang đến cho anh những điều bất ngờ khác nhau. Chu Hoàng Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cô. Cô tràn đầy tự hào và hãnh diện. Mắt Lâm Ngọc Linh nóng lên, miệng cũng cảm thấy khô nóng. Cô chậm rãi đi về phía sân khấu. Bắt đầu đi. Chu Hoàng Anh ra lệnh cho những người phía sau. Rõ, sân khấu được trải thảm đỏ. Trên chiếc micro trước mặt Lâm Ngọc Linh có cắm một vài bông hoa nhỏ màu đỏ. Khi những người lính ở bên dưới nhìn thấy cô đi lên, tất cả đều nghiêm trang. Có một số người có một chút phấn khích và vẫy tay chào cô không ngừng. Đó là một nhóm người, con nhóm 6. Trần Thịnh đứng đầu đội, cười nhẹ với cô. Tất cả đều ở đây. Lâm Ngọc Linh hơi xấu hổ. Hôm nay tôi thông báo cho mọi người có mặt ở đây một chuyện. Người chủ trì ở trong quân đội đều có giọng nói rất uy nghiêm. Trước khi hội chạy thoát khỏi khu giam giữ, hắn là chế tạo được rất nhiều thuốc nổ. Hắn cũng đã được chôn số thuốc nổ này ở gần khu 6. Nếu không phải là do cô Linh kịp thời phát hiện nơi hắn trốn, thì có thể mọi người ở đây đã mất gần chục nghìn người anh em. Mọi người đều ồ lên, mà ngay cả Lâm Ngọc Linh cũng hơi ngạc nhiên. Cô chỉ tìm thấy nơi mà hội đã đến, nhưng cô không phát hiện ra hắn đã chôn thuốc nổ hay gì đó. Chuyện này diễn ra như thế nào? Cô bất giác nghiêng đầu nhìn thấy Chu Hoàng Anh, người đã đứng ở bên lề và nhìn cô với một nụ cười nhẹ. Đột nhiên cô đã đoán ra điều gì đó. Ông Chu của cô có lẽ là cho cô vinh dự, mà lẽ ra anh phải nhận được. Anh... Lâm Ngọc Linh xịt mũi, vừa định nói cô chưa từng làm chuyện này, nhưng lại xảy ra náo loạn ở trong nhà kho. Có một chiếc Lincoln nối dài đến thẳng phần ngoài cùng với đám đông. Cô kiễng chân nhìn về phía đó và thấy một ông già trông giống với ông Chu bước xuống xe, theo sau là bà Chu và Chu Thẩm Ngôn. Nhìn thấy gia đình của nhà họ Chu bước từng bước lên sân khấu, Lâm Ngọc Linh vẫn ngây ngốc đứng đó. Chào thủ trưởng. Cho đến khi người chủ trì nói với giọng nhắc nhở, Lâm Ngọc Linh mới lấy lại tinh thần, cũng vội vàng chào hỏi. Chào thủ trưởng. Ông khẽ gật đầu, ánh mắt của ông ta khi nhìn không còn vẻ không hài lòng như ban đầu và có vài phần thưởng thức. Bà Chu tuy không quen nhìn Lâm Ngọc Linh, nhưng cũng không đến mức làm cho cô mất mặt ở nơi đông người như thế này. Bà ta chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi sang nơi khác. Làm tốt lắm.

Lâm Ngọc Linh có một chút không thoải mái, cô giãy giụa khỏi vòng tay anh, sau đó đi đến bên cửa sổ. Tốt lắm, vì nghe điện thoại của người khác mà trốn tránh anh. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh ngày càng trở nên khó đoán, lạnh lẽo hơn. Chúc mừng cô, An Mạch nói, lần này biểu hiện rất xuất sắc. Anh cũng biết ạ, đừng quên nói về buổi phát sóng trực tiếp. Lâm Ngọc Linh hé miệng cười, đương nhiên sáng mai tôi sẽ có mặt đúng giờ, hôm nay cô nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Tôi xin nghỉ phép giúp cô, ngoài ra tôi mang theo sâu cả cả bên ngoài nữa, sau này cô cũng vào thử hát đi, chơi game mãi cũng mệt. Vậy cảm ơn anh. Không cần, bạn bè giúp đỡ nhau mà thôi, cô cứ làm việc của mình đi nhé. An Mạch nói xong thì cũng không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng sự quan tâm của anh ta dễ dàng làm cho người khác xúc động. Với một người bạn cùng chí hướng như vậy, có lẽ cô sẽ không đơn độc ở trong lần lên sóng trực tiếp sau này. Nghĩ đến điều này, Lâm Ngọc Linh cười ngớ ngẩn. Ngay khi cô đang cười vui vẻ, một tiếng cười lạnh lùng truyền vào tai cô. Lâm Ngọc Linh sợ hãi rùng mình, suýt chút nữa đã ngã thẳng xuống đất. Cô xấu hổ nghiêng đầu nhìn về hướng Chu Hoàng Anh ở phía xa. Chu Hoàng Anh ngồi trên ghế sofa, chân trái xếp ở trên chân phải, hai tay đặt lên trên bụng. Ánh mắt u ám nhìn cô, dáng vẻ lạnh lùng. Anh im lặng, trong lòng âm thầm biểu lộ tâm tình không vui vào lúc này. Lâm Ngọc Linh nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng lon ton chạy đến ở bên Chu Hoàng Anh ngồi xuống, cong miệng đắc ý. Chào anh Hoàng Anh. Đi gặp An Mạch của em đi. Chu Hoàng Anh hừ lạnh, ghen rồi, đó là một người bạn tốt thôi mà. Cô nắm lấy cánh tay của anh và nghiêng người về phía trước một cách quyến rũ. Anh biết rằng trong trái tim em không có ai khác ngoài anh. Trước đây tim em lạnh lẽo muốn chết, giờ có anh nên lúc nào cũng ấm áp. Anh nên nói gì với cô đây? Nói cô mồm miệng ngọt ngào hay là thủ đoạn cô cao minh? Chu Hoàng Anh mím môi, không gian vốn trầm xuống. Giờ phút này ánh mắt của anh đã trở nên lạnh lùng khiến Lâm Ngọc Linh rùng mình. Ý của em là, anh hiểu em mà. Nói đến đạo lý, bà Chu đã bị ông Chu chiều hư nên quả thật khó nói đạo lý. Những chuyện có thể làm nũng khi cô sẽ không bao giờ giải thích nghiêm túc. Nếu là bình thường sẽ không thành vấn đề, nhưng bây giờ thì khác. Người đàn ông cực kỳ bá đạo này đang ghen tuông. Nếu cô làm nũng thì lại càng khiến tranh thêm bực bội. Sau một thời gian dài, sắc mặt của Chu Hoàng Anh cũng không được cải thiện. Nếu anh không tin, em cho anh xem lịch sử trò chuyện của em nhé. Cô móc điện thoại nhỏ xinh của mình ra. Chu Hoàng Anh liếc nhìn tay cô, không hỏi gì cũng không nói chuyện. Ông Chu à, anh không thể lạnh lùng như vậy được. Vợ nhỏ của anh có làm sai một chút, anh đã giận như vậy rồi sao? Lâm Ngọc Linh bực bội chọc vào cánh tay anh. Anh Hoàng Anh, được rồi, đưa anh xem. Tốt, cuối cùng thì anh đã lên tiếng, miễn là chịu nói thì còn có thể cứu vãn. Đôi mắt của Lâm Ngọc Linh lóe lên như vững vì sao. Cô đưa nhật ký trò chuyện lên không một chút do dự. Anh nhìn đi, tất cả đều là công việc. Quả thật công việc của cả hai chỉ nói về trò chơi, về chuyện hai người đang phát sóng trực tiếp hoặc là trao đổi tài nguyên của fan hâm mộ. Thân thiết hơn một chút chính là An Mạch hỏi về chuyện đến cùng cô phát sóng trực tiếp. Hỏi cô có muốn mở một gian hàng ở trên thương mại điện tử không? Nói chuyện vô cùng trong sáng, không một chút mờ ám. Em và anh ta quen nhau thế nào? Ông Chu lên tiếng, bà Chu tất nhiên sẽ giải thích toàn bộ quá trình. Trong quá trình này, cô tự miêu tả mình là một người tốt nghiệp đáng thương. Tiện thể cô làm thấp đi chỉ số thông minh của An Mạch và nịnh nọt Chu Hoàng Anh đến tận mây xanh. Dù biết rằng cô đang cố ý thêm mắm dặm muối, nhưng Chu Hoàng Anh cũng rất hưởng thụ cái cảm giác này. Sau khi nghe cô giải thích, anh cũng ngừng hỏi, Lâm Ngọc Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên ông Chu vẫn còn thương vợ nhỏ của mình, không bắt cô ấy phải nói đến cả rách miệng. Được rồi, thu dọn đồ đạc rồi trở lại bệnh viện thôi. Thôi, đừng đi bệnh viện. Không được. Được rồi, đối mặt với vấn đề đúng sai, cô vợ nhỏ vẫn không dám chống lại Chu Hoàng Anh. Sau khi thu dọn đồ đạc cá nhân với khuôn mặt ngoan ngoãn, đáng yêu, cô bước theo Chu Hoàng Anh và rời khỏi văn phòng, trở lại bệnh viện, bị nhốt ở trong một khu vực sang trọng nhưng buồn tẻ. Lâm Ngọc Linh thở dài và bật máy tính lên. Chỉ có trò chơi mới có thể chữa khỏi cho cô. Sau đó, ngay khi cô đăng nhập vào Steam, anh đại diện của Tiêu Thành Đạt liền nhấp nháy. Gần đây có luyện tập không? Sư phụ, học trò của ngài đang bị thương. Ồ, tôi biết rồi. Có lạnh lùng quá không vậy? Lâm Ngọc Linh bày tỏ sự đau lòng tột độ. Cô bị nhốt ở trong phòng, đáng thương đến mức không thể thoát ra được. Sư phụ lại còn không quan tâm đến cô. Quả nhiên đàn ông là loại vật máu lạnh đáng ghét. Khi cô đang nghĩ theo hướng này, Tiêu Thành Đạt đã gửi một dòng tin nhắn khác. Tôi sẽ mang bánh macaron đến. Macaron, món bánh đáng yêu dành cho mọi cô gái. Chưa nói đến vị ngọt ngào, cảm giác miếng bánh tan ở trong miệng đối phương. Sự than phiền đã biến mất ngay lập tức. Hàng ngàn từ ngữ đã được chuyển thành một câu. Nhớ mang theo macaron khi trở về là được. Tiêu Thành Đạt... Tại sao anh ta lại nhận một học trò vô tâm vô phổi thế này? Chơi game cũng được một lúc, Lâm Ngọc Linh cảm thấy hơi chán nản nên tắt máy tính. Cô nằm ngửa, đưa mắt nhìn khu huấn luyện ngoài cửa sổ. Họ vẫn đang làm việc chăm chỉ như mọi khi, thật tuyệt. Cô ngáp dài một cái, ôm máy tính, tựa đầu vào gối mà ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, Lâm Ngọc Linh cảm thấy mình như đã ngủ hai ngày. Kinh ngạc cô vẫn chưa có cảm giác đó. Sau khi mở mắt ra, cô xoa mí mắt, nhìn xung quanh. Trên ghế sofa cách đó không xa, Chu Hoàng Anh nằm ngửa, chớp mặt có mấy hộp đựng tiệm cháo. Cô không khỏi đưa tay ra chạm vào khóe miệng, nó thật sự là rất dính. Thảo nào cô không thấy đói, có vẻ như hôm qua Chu Hoàng Anh đã tự mình bón cho cô ăn. Lâm Ngọc Linh ngượng ngùng gãi đầu, xuống giường nhặt một chiếc chăn nhỏ lên đắp cho Chu Hoàng Anh. Chỉ vài tiếng động nhỏ và Chu Hoàng Anh đã mở mắt cảnh giác. Em sợ anh lạnh, em sẽ không có cố ý đánh thức anh đâu. Lâm Ngọc Linh nhỏ giọng giải thích. Em đói không? Chu Hoàng Anh dùng tay trái siết chặt lấy cổ tay cô và kéo cô vào trong lòng. Hôm qua em ngủ sớm vậy là do mệt quá hả? Anh mệt hơn cô nhiều. Anh có cuồng thâm mắt, còn phải chăm sóc cho cô. Lâm Ngọc Linh cúi người hôn lên má anh một cái. Anh mới là người mệt ấy. Nhìn hai mắt của anh sắp giống với con cấu trúc kìa, không đẹp trai nữa rồi. Chu Hoàng Anh khẽ cong môi, giọng nói uể oải có một chút mệt mỏi. Không sao. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.